Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290 thẳng thắn. Tiểu tử ngươi cho ta chạy nhanh lại đây. Ma lão đầu lại giống lên một câu liền chặt đứt liên hệ. Tư Mã Âu Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hắn trong tay cục đá. Nói, sư phó. Ngươi đây là cái gì bảo bối a? Ma lão đầu nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chảy nước dãi đều mau lưu lại bộ dáng. Nói, này phá cục đá, liền này vẫn là bảo bối. Không kiến thức, Tư Mã U Nguyệt bị hắn như vậy một của trách. Bĩu môi nói, ta chưa thấy qua a. Này rốt cuộc là thứ gì? Tử mẫu thạch, ma lão đầu nói. Tử thạch cùng mẫu thạch chi gian có thể bộ dáng này trò chuyện, vậy chỉ có thể là một chọi một. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Đối, ma lão đầu nói. Sư phó, ngươi còn có hay không a? Cho ta một đống bái. Tư Mã Âu Nguyệt cười hì hì nói. Có thể a. Dù sao thứ này thần ma cốc nhiều thực, ma lão đầu sảng khoái đáp. Bắc cung đường khóe miệng hơi trừ. Thứ này nàng biết, tuy rằng không giống Tư Mã U Nguyệt tưởng như vậy chân quý, nhưng là cũng tuyệt đối không giống ma lão đầu nói chính là cái gì thứ đồ hư nhi. Vẫn là tương đối hy hữu. Hiện tại Tư Mã U Nguyệt mở miệng liên tới một đống, mà ma lão đầu còn đáp ứng như vậy sảng khoái. Cái này làm cho mặt trên người nghe được làm gì cảm tưởng. Không nghĩ tới ma lão đầu thật đúng là lấy ra một đống lớn ra tới. Ít nói cũng có 20-30 cái. Tư Mã U Nguyệt ôm một đống cục đá. Tâm tình sung sướng. Nói, chúng ta mấy người một cái. Các ca ca một cái. Ai nha, sư phó, này đó một chọi một không đủ phân a. Chờ ngươi đến thần ma cốc sau có thể đi tìm mặt khác một loại. Có thể nhiều người liên hệ. Ta giống nhau không cần. Liền không mang ở trên người. Ma lão đầu nói. Hảo, hiện tại trở về đi. Nói xong, hắn mang theo hai người trở về Long Đồ Sơn. U Nguyệt, các ngươi nhưng đã trở lại. Tư Mã U Dương nhìn đến Tư Mã U Nguyệt trở về. Tiến lên vỗ vỗ nàng bả vai. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến doanh địa người tương đối thiếu. Hỏi, những người khác đâu? Đi trong núi rèn luyện đi. Tư Mã U Dương nói. Vậy ngươi như thế nào không đi? Chúng ta hôm nay vừa mới trở về. Tư Mã U Dương nói. Nghỉ ngơi một ngày lại đi. Các ngươi sự tình xử lý xong rồi. Ân. Sư phó đã ăn xong đan dược, tam nguyên đan cũng luyện thành, Tư Mã U Nguyệt nói. Tỷ tỷ, ngươi đi đâu chơi, đều không mang theo cầu vồng bay ra tới. Rơi xuống Tư Mã U Nguyệt trên vai, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ cầu vồng, hỏi, ngươi lão công đâu, hắn đem ta ném ở chỗ này chính mình đi rồi, cầu vồng ủy khuất đau tố trọng minh ác hành. Hắn rời đi, đi đâu vậy? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc nói. Hắn chưa nói, liền nói làm ta ở chỗ này chờ ngươi. Hắn quá hai ngày liền trở về, cầu vồng nói. Tỷ tỷ, hắn không phải đi cái gì nguy hiểm địa phương đi. Có khả năng, Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn liền ngươi cũng chưa mang đi. Thuyết minh hắn đi nơi đó rất nguy hiểm ẩn đi hắn không thể bảo đảm an toàn của ngươi. A, lão công có nguy hiểm. Tỷ tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cầu vồng lo lắng kêu lên. Trước từ từ xem đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng nếu là đoán không sai nói. Trọng minh hẳn là đi nơi đó. Tỷ tỷ, lão công sẽ không có việc gì đi. Cầu vồng không yên tâm hỏi. Hẳn là sẽ không có vấn đề. Tư Mã U Nguyệt an ủi nói. Hắn không phải nói quá hai ngày liền sẽ trở về sao? Ngươi phải tin tưởng hắn. Ân ân. Ta đã biết, Cầu Vồng có chút mất mát nói. Qua mấy cái giờ, Vu Lăng Vũ tới, nhìn đến ma lão đầu lại ở ăn cái gì. Nói, ngươi gần nhất mập lên. Sao có thể, lão tử trước kia ăn như vậy nhiều linh tục cũng không gặp mập lên. Ma lão đầu đem trên tay xương cốt ném qua đi, Vu Lăng Vũ chợt lóe xảo diệu né tránh. Lấy đến đây đi, Vu Lăng Vũ đi tới, nói, ma lão đầu lấy ra bình ngọc, ném cho Vu Lăng Vũ, nói, liền 3 viên, hẳn là có thể chống đỡ 3 năm mà ni. Vu Lăng Vũ xem cũng không thấy liền đem bình ngọc thu lên, nói, ban ngày nhìn đến đan kiếp liền đoán được ngươi luyện hảo. 3 năm a. Tư Mã U Nguyệt Vu Lăng Vũ trên mặt cũng không có sắp mất đi ưu thương. Cúi đầu, ngay sau đó nâng lên tới, hỏi, sư huynh làm sao vậy? Vu Lăng Vũ ở nàng cúi đầu thời điểm liền đi vào bên người nàng. Nghe được nàng hỏi chuyện, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói, sư đệ, nếu ta không còn nữa, ngươi cần phải chiếu cố hảo lão nhân. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay xóa sạch hắn tay, nói, chớ có sờ ta đầu, ngươi muốn tại đây 3 năm tìm được nó, ta đi lên sau tìm bạc tính tử tính tính toán, nhìn xem có thể hay không có cái gì trợ giúp. Ma lão đầu nói, không cần, kia bạc tính tử chính là ngươi túc địch, ngươi đi tìm hắn, tính ra tới hắn cũng không nhất định cho ngươi nói. Vu Lăng Vũ lấy ra một phen ghế bập bênh đặt ở bên hồ, nói, nếu vốn dĩ ở Cũng Lân Đại Lục, hắn muốn nói là ở Hư Không Đại Lục, ta nơi nào tìm đến. Nếu lúc trước là ở Cũng Lân Đại Lục cảm ứng được nó, nó hiện tại hẳn là còn tại đại lục này thượng. Ma lão đầu nói, ta cũng biết, đáng tiếc ta hiện tại linh hồn so trước kia yếu đi không ít, đã không thể cảm ứng được hắn tồn tại. Vu Lăng Vũ có chút tiếc nuối nói, chẳng lẽ trời xanh thật sự chú định chỉ cho hắn mấy năm nay sống sao? Có lẽ chờ ngươi ăn xong tam nguyên đan sau có thể lần thứ 2 cảm ứng. Ma lão đầu cau mày, trong lòng cũng có chút sốt ruột. Tư Mã U Nguyệt cúi đầu ngồi ở một bên. Từ Vu Lăng Vũ tới sau, ma lão đầu liền tùy tay kết hạ kết giới. Tư Mã gia người tuy rằng có thể nhìn đến bọn họ, lại nghe không đến bọn họ đang nói cái gì. Nàng lặng lặng nghe hai người đối thoại, bọn họ cũng không có kiêng dè nàng, lại nói tiếp xem như đối nàng tín nhiệm đi. Cái kia, sư phó, nàng ngẩng đầu, nhìn ma lão đầu, nói, ta biết sư huynh một nửa kia linh hồn ở nơi nào. Ma lão đầu cùng Vu Lăng Vũ kinh hãi. Bọn họ tuy rằng không có tránh đi nàng, nhưng là lại không có nói là đang tìm kiếm Vu Lăng Vũ một nửa kia linh hồn. Nàng là làm sao mà biết được? U Nguyệt, ngươi nói cái gì? Ma lão đầu ánh mắt lập lòe, ánh mắt có chút phức tạp. Tư Mã U Nguyệt thấy được hắn ánh mắt, đối hắn ý tưởng cũng không ngoài ý muốn. Vu Lăng Vũ dù sao cũng là hắn nuôi lớn hai tử, khẳng định là bảo bối khẩn, mà chính mình lại biết bọn họ bí mật. Nếu lấy không ra cái lý do chính đáng, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Ta nói, ta biết sư huynh hiện tại trong thân thể linh hồn không hoàn chỉnh, mấy năm nay hắn thực lực ở tăng trưởng, nhưng là linh hồn lại càng ngày càng suy yếu. Các ngươi đang tìm kiếm hắn một nửa kia linh hồn. Tư Mã U Nguyệt đem chính mình biết đến đều nói ra. Hơn nữa ta còn biết các ngươi muốn tìm kiếm linh hồn ở nơi nào. Ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Vu Lăng Vũ hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã ra người, nói, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Ma lão đầu mỹ thực cũng không ăn, mang theo Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ trực tiếp rời đi tiểu hồ biên. Đi cách đó không xa đỉnh núi, xác nhận chung quanh không ai sau, đưa bọn họ buông, kết hạ kết giới, nhìn nàng hỏi, ngươi là như thế nào biết này đó? Tư Mã U Nguyệt thở dài, nói, bởi vì, hắn một nửa kia linh hồn ở ta nơi này. Hết chương.